Chương 694, Tinh túy. Gần nhất giang hồ, chân chính là anh tài xuất hiện nhiều lần, một lứa lại một lứa tuấn kiệt tựa như là đột nhiên xuất hiện bình thường, cạnh tướng đăng tràng. Hơn hết luận thiên tư, ngũ đại yêu nghiệt vẫn như cũ chiếm cứ lấy cao không thể chạm địa vị, nhưng luận thực lực, ngoại trừ tiểu địa tiên bảng thứ nhất, xếp ở và ho top 100 địa tiên sổ lòng Trương Hướng Phong bên ngoài, còn lại 4 người, phản cũng không phải như vậy sáng chói. Thì như huyền tức quy chi hành, xếp tại tiểu địa tiên bảng người thứ 16. Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân, xếp tại tiểu địa tiên bảng người thứ 21. Ngọc Sư Mục Lăng thì dứt khoát không có nhập bảng. Ngược lại là Kỳ Lân Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì tại Vô Linh Sơn Trang, lấy lực lượng một người đánh bại tứ đại địa tiên oanh động chiến tích, xếp tại người thứ 30. 4 người niên kỷ đến cùng quá nhẹ, dù là tư chất cao hơn, nhưng so với động một tí so với hắn nhóm nhiều tu luyện mấy chục năm tuyệt thế thiên tài, làm theo không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hơn hết người tên cây ảnh, mặc dù quang mang có chỗ ảm đạm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, vẫn là đưa tới hiện trường rất nhiều người chú ý tam cực cung bên trong, một mảnh mê vụ hỗn độn. Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực thả lớn đến cực hạn, chống ra 2.500m phạm vi, đi một canh giờ, vẫn như cũ cái gì đều không phát hiện. Nghe nói tam cực cung bên trong ngoại trừ tam cực cường nhân, chỉ có một vị phụ trách quét dọn vệ sinh, nấu cơm nấu nước nô buộc, mấy ngày trước đây mở ra tam cực đại trận về sau, liền vị kia nô buộc vậy đi. Về tình về lý, tam cực cung đều không sẽ rất lớn, sở dĩ hai canh giờ còn chưa đi xong, hơn phân nửa vẫn là trận pháp ảnh hưởng. Ân đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt mê vụ tiêu tán, thay vào đó là một mảnh biển hoa. Trong biển hoa muôn tiếng nghìn hồng, vô số cánh hoa tranh nhau nộ phóng, lại tại lộng lây nhất lúc điêu tàn, hóa thành xuân bùn điểm điểm, một lần nữa hình thành hạt hoa, tuần hoàn trước đó khô khốc quá trình. Huyễn thuật dựa theo tiền bối khảo nghiệm hậu nhân xáo lộ, nơi này hẳn là một chỗ kỳ ngộ, lấy Thạch Tiểu Nhạc đối huyễn chi võ đạo nghiên cứu, thật đúng là từ đó cảm nhận được từng tia huyền diệu sâu vô cùng tinh nghĩa. Nhưng hắn cố nén không có đi cảm ngộ. Tận quản thân phụ bốn đại võ đạo, nhưng cùng so sánh, Thạch Tiểu Nhạc đối kiếm đạo càng có tình cảm, nếu như có thể lựa chọn, hắn càng hy vọng lĩnh ngộ tam cực trùng kim chi kiếm đạo tinh túy. Phải hiểu, nơi này lĩnh ngộ cùng phổ thông trên ý nghĩa lĩnh ngộ khác biệt. Tam cực cường nhân chuyện làm, chính là đem suốt đời tinh hoa hòa vào võ đạo, cũng triệt để bung ra, thuộc về tổn hại mình lợi người không thể làm trái nâng, ngoại nhân vậy nhất định phải phóng thích tự thân võ đạo, mới có thể lĩnh ngộ. Nếu không lời nói, đỉnh cấp thế lực nhiều như vậy địa tiên, chẳng phải là mỗi ngày quy định mấy cái địa tiên phóng thích võ đạo khí tức, thế lực này các đệ tử liền có thể một đường hát vang tiến mạnh tam cực cung, dù sao cũng là tam cực cường nhân địa bàn. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời khôi phục chân thân, tự nhiên không thể bại lộ huyễn chi võ đạo, nếu không sợ có hỏa lớn. Từ trong biển hoa xuyên qua, rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một mảnh hồ nước, từng sợi màu nâu sương mù chính bay lên, như mộng như ảo, chỉ hút một ngụm nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc liền có loại chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, toàn thân cảm giác bất lực cảm giác. Đây là độc chi võ đạo. Làm đỉnh cấp võ đạo, độc chi võ đạo chia rất nhiều loại, tỉ như trước đó công kích Vô Linh Sơn Trang ngũ độc tẩu, nó linh ngộ, chính là độc chi võ đạo bên trong ngũ độc võ đạo. Mà tam cực cường nhân bên trong vị kia thiên thủ độc vương, nắm giữ lại là chính tông nhất độc chi võ đạo, nhưng thống ngự thiên hạ vạn độc. Tục truyền thiên thủ độc vương một kích toàn lực dưới, có thế đem phương viên 10.000m ở bên trong súc vật, thực vật toàn bộ hạ độc chết, không có một ngọn cỏ. Trước mắt khí độc, hẳn là vẹn vẹn chỉ là một sợi độc chi võ đạo thể hiện, lại lệnh người mang bách độc bất xâm chi thể Thạch Tiểu Nhạc đều chịu ảnh hưởng, có biết nó tạo nghệ có bao nhiêu tinh thâm. Thôi động phong chi kiếm đạo, bỏ ra thật lâu mới rảo sát khí độc, Thạch Tiểu Nhạc vòng qua hồ nước, lần này bỏ ra 15 phút thời gian, hắn thấy được một thanh kim kiếm. Kim kiếm cắm tại mặt đất bên trong, nửa khúc trên vẫn run rẩy không thôi, mỗi một lần run rẩy đều có từng tia kiếm khí dâng lên mà ra, đem hư không mê vụ đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ, sắc bén đến cực điểm. Kim chi kiếm đạo Thạch Tiểu Nhạc con người hơi co lại. Kiếm đạo bên trong, kim chi kiếm đạo có lẽ không kịp lửa chi kiếm đạo dữ dằn, không kịp nước chi kiếm đạo toàn diện, cũng không kịp phong chi kiếm đạo cấp tốc, nhưng là lực sát thương mạnh nhất một loại. Cho nên lĩnh ngộ kim chi kiếm đạo kiếm khách, cũng là sát khí nặng nhất, sắc bén nhất kiếm khách. Chỗ nào còn hội do dự, Thạch Tiểu Nhạc lập tức lấn người hướng về phía trước, chờ với bản thân cương khí cùng kim kiếm kiếm khí đạt tới cân bằng lúc, khoảng cách kim kiếm còn có trọn vẹn 3 trượng. Cần biết đây chỉ là kim kiếm vương một sợi kiếm đạo thể hiện, khó có thể tưởng tượng, hắn thực lực chân thật đến cường đại cỡ nào. Nhắm hai mắt, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu chìm tâm cảm ngộ. Hắn không hy vọng có thể hoàn toàn nắm giữ kim chi kiếm đạo, cái này cũng không thực tế, chỉ cần có thể hấp thu kim chi kiếm đạo bộ phận tinh túy, dung nhập phong chi kiếm đạo, cũng có thể để hắn kiếm đạo tăng lên một mảng lớn. Võ giả đến thần quan cảnh, mặc dù võ đạo chi lực đã định hình, nhưng ở nhất định hạn độ bên trong, đồng dạng có thể mở rộng cùng tăng cường. Ông Thạch Tiểu Nhạc phía đông không biết bao xa một chỗ trên sườn núi, một tên tóc dài tới eo thon gầy nam tử đột nhiên mở mắt, sắc bén ánh mắt, lại lệnh trước người hắn kim kiếm, xa hơn tháng trước đó gấp 10 lần tốc độ lay động. Theo kim kiếm vỡ vụn, một sợi kim sắc khí tức dung nhập thon gầy nam tử trong cơ thể, trong lúc mơ hồ, hắn kiếm thế tựa hồ cường thịnh một chút. Không hổ là kim kiếm vương kim chi kiếm đạo, vẹn vẹn lĩnh ngộ một điểm, lì hệ nờ la mờ ta sát lục kiếm đạo càng thêm hoàn thiện. Xem ra lần này qua đi, ta hứa trung đình bài danh cũng muốn chuyển một rời. Hứa trung đình, người xưng lục huyết kiếm, tiểu điệu tiên bảng bài danh người thứ 19, chính là trăm tuổi điệu tiên bên trong công nhận tài năng nhất kiếm khách một trong. Không có thiên tài nguyện ý chịu làm kẻ dưới, hứa trung đình cũng không ngoại lệ. Trong lòng hắn, chỉ có tiểu điệu tiên bảng trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu, mới có thể xứng đôi thân phận của hắn. Cất bước đi đến kim kiếm vỡ vụn địa phương, hứa trung đình cầm lấy một khối có khắc tiểu kiếm đồ hình kim sắc tảng đá, bỏ vào trong túi, lúc này mới đi thẳng về phía trước. Đây là kim chi thạch, căn cứ lúc trước truyền vào hắn trong thai thanh âm nhắc nhở, chỉ có thu tập được 5 khối kim chi thạch, mới có tư cách tranh giành kim kiếm vương truyền thừa. Kẻ này không sai, bỏ ra 2 canh giờ, liền hấp thu một sợi kim chi kiếm đạo tinh túy. Tam cực cung nơi trung tâm nhất, cũng là mê vụ duy nhất không cách nào tràn ngập địa phương, ngồi 3 vị gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão giả. Trong đó ngồi tại bên phải nhất, khí chất bén nhọn nhất lão giả bỗng nhiên cười mạ bắt đầu. Kim chi kiếm đạo, cùng kim kiếm vương cùng một nhịp thở, bất luận kẻ nào hấp thu kim chi kiếm đạo tinh túy, đều không thể trốn qua hắn cảm giác. 2 canh giờ như thế có chút thiên phú. Nghe vậy, 2 gã khác lão giả cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Bất đồng kiếm đường, thật giống như đại giang bên trong khác biệt nhánh sông, muốn từ một cái khác đầu nhánh sông bên trong dẫn lưu, độ khó có thể nghĩ. Tận quản cái kia chút kim kiếm, chỉ là kim kiếm vương tiện tay bố trí xuống, ẩn chứa kim chi kiếm đạo muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng vậy rất đáng gừng rồi. Trước đó nhanh nhất một người, vậy dùng 2 canh giờ thêm 15 phút. A có người dùng một cái nửa canh giờ, liền tiêu hóa ta độc chi võ đạo, lợi hại lúc này. Ngồi tại ở giữa ôn hòa lão giả đột nhiên sững sờ. Trận pháp cảm ứng bên trong, liền ở phía xa mặt phía nam, một tên thiếu nữ che mặt toàn thân thải mang mờ mịt, giống như vô số tinh toàn bướm bướm trên dưới tung bay, đẹp không sao tả xiết. Nhưng chung quanh mấy tên nam nữ trẻ tuổi lại lui đến xa xa, bởi vì cái kia chút thải mang, chính là trí độc chi khí. Theo thải mang liễm nhập thể nội, thiếu nữ che mặt lãnh đạm trong đôi mắt đẹp lướt qua vẻ vui mừng. Chúc mừng tiểu thư Tiêu Vũ kiếm dẫn đầu ngậm cười ôm quyền. Ít có người biết, thiên hạ 10 đại mỹ nhân bên trong băng tâm quỷ hồ Vân Sức Hề, người mang độc linh chi thể, trời sinh miễn dịch và độc, tu luyện độc đạo võ học càng là sự tình nửa công gấp 10 lần. Đáng tiếc độc công quá mức hiếm thấy, tuy là lấy quỷ sát lưu tả tông tài nguyên, đều không có thu thập được quá nhiều, cái này cũng đại thần chế ước đại tiểu thư phát triển. Đã từng tả tông hư nguyên cảnh cường giả, không phải không đánh qua thiên thủ độc vương chủ ý, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hương nguyên cảnh cường giả, tùy tiện không được xuất thủ, đây là trên giang hồ tầng vòng tròn quy định, nếu không tất hợp nhau tấn công, cho dù là ma đạo vậy không dám vi phạm. Tam cực cường nhân thuộc về tà đạo, hôm nay ngươi có thể đối tà đạo xuất thủ, ngày mai tà đạo hương nguyên cảnh cường giả cũng có thể đối ngươi ma đạo xuất thủ, tiếp tục như vậy, mọi người đều không cần chơi. Bởi vậy chợt nghe tam cực cường nhân công khai truyền thừa, đại tiểu thư cơ hồ là không chút do dự động thân chạy đến, quỷ sát lưu cũng phái ra bọn hắn mấy đại quỷ hộ vệ đưa, vụng trộm càng có cao thủ theo đuôi. Tiểu thư thiên phú siêu quần, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ta nhìn tuyệt không kém cỏi cái gì cầu thí ngũ đại yêu nghiệt. Nói chuyện cường kiện thanh niên tên là Hàn Sâm, cũng là 6 đại quỷ vệ một trong. Lúc trước bọn hắn thấy qua kim kiếm, đáng tiếc tả tông trung kiếm đường tư chất cao nhất Tiêu Vũ kiếm. Vậy bỏ ra trọn vẹn 3 canh giờ mới lĩnh ngộ, đại tiểu thư so với hắn ít dùng một nửa thời gian, há không dọa người không cần nhiều lời, chúng ta tiếp tục ca nhặt lên độc chi thạch. Vân Xước Hề đi về phía trước. Nàng từ trước tới giờ không dám xem thường người trong thiên hạ, đương nhiên, càng sẽ không coi thường mình. Một ngày kia, nàng đi nhờ giáo người trong thiên hạ nhớ kỹ Vân Xước Hề ba chữ này. Tam cực cung bên trong, còn có rất nhiều người tại lĩnh hội võ đạo. Rất rõ ràng nhìn ra, ngoại trừ cá biệt dị loại bên ngoài, xếp tờ vang o tiểu địa tiên bảng thiên tài, lĩnh ngộ tốc độ rõ ràng so không có xếp tờ vang o người càng mau một chút. Cùng là trăm tuổi địa tiên, thực lực mạnh, ở mức độ rất lớn liền đại biểu tư chất mạnh, đây là tiên thiên chênh lệch, rất khó đền bù. Kim kiếm quang mang đại thịnh, Thạch Tiểu Nhạc thon dài lông mi lại nháy mắt cũng không nháy mắt, tùy ý sắc bén kiếm khí đâm tơ y cương khí, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi vào kim kiếm một trượng chi địa. Không phải kim kiếm uy lực giảm bớt, mà là kiếm khí bên trong tinh túy bị Thạch Tiểu Nhạc hấp thu đồng hóa về sau, đối với hắn uy hiếp độ thấp xuống. Một đoạn thời khắc, kim kiếm ầm vang vỡ thành mấy trăm khối, một sợi nồng đậm kim chi kiếm đạo tinh tuy dung nhập Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, lệnh hắn tinh thần hải trên không màu xanh tiểu kiếm hồn nhiên run lên, quang mang lưu chuyển ở giữa, nhiều một điểm sắc bén. Kim chi kiếm đạo, không hổ là sát phạt kiếm đạo. Kim chi kiếm đạo tinh túy nhập thể về sau, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, phong chi kiếm đạo mạnh lên, tận quản thể hiện tại uy lực bên trên cực kỳ không rõ ràng, nhưng đây chỉ là một thanh kim kiếm. Như hấp thu càng nhiều kim kiếm tinh túy, kết quả sẽ như thế nào nhặt lên kim chi thạch, Thạch Tiểu Nhạc đầy cõi lòng mong đợi. Hắn đã nghe được trận pháp nhắc nhở, biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.